Biến thân xuyên qua cửu vĩ hồ tiên. Tác giả: Mộng cảnh tỉnh lai tối hậu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 315, phải chết nhiệm vụ. Vì quyền lợi, sản sinh phân tranh, bởi vì phân tranh, kết làm cừu hận, bởi vì cừu hận, dẫn phát càng thêm thảm trọng phân tranh. Như vậy một cái không giải được chết tuần hoàn. Nhẫn giới trước mặt mạnh nhất hai cái gia tộc, Uchiha, Sâm Chi Senju, hai nhà cừu hận thuộc về cái loại này thâm căn cố đế. Lẫn nhau nhìn kỹ đối phương là cái đinh trong mắt loại hình. Hận không thể ngoại trừ chi cho thống khoái. Nếu là có cơ hội, đánh nhau là chuyện thường xảy ra. Cho dù không có cơ hội, sáng tạo cơ hội cũng muốn đánh. Cái này tức là hai nhà từ xa so với trước kia vẫn duy trì đến bây giờ quan hệ. Lưu truyền đến hiện nay. Ban đầu là bởi vì cái gì mà kết làm cừu hận. Hai nhà lại là bởi vì sao mà không tha cho người ta. Thế như nước lửa, nà đã không thể nào khảo cứu. Cũng tìm không tới. Sanh ở hai cái này trong nhà. Liền ý nghĩa lẫn nhau vì thù. Là địch. Đúng vậy. Chiến tranh lại một lần nữa vang dội. Lần này dính dấp có chút lớn. Đầu tiên là Sâm Chi Senju cùng Viên Phi bộ tộc. Cẩu Mộ bộ tộc liên hợp. Đạt thành nào đó trên lợi ích vãng lai. Cộng đồng hợp tác cùng Uchiha khai chiến. Đối mặt khí thế hung hung tam tộc liên hợp. Coi như là trời sinh tính cao ngạo Uchiha cũng không dám khinh thường. Vội vàng trả giá một bộ phận đại giới. Liên kết trên Hyuga bộ tộc cùng với đối kháng. Trên thời gian quan hệ. Không kịp đi nhiều tìm đồng minh. Song phương tự lấy một mảnh rậm rạp tùng lâm dãy núi vì chiến trường triển khai chiến đấu. Mặc kệ ở trước trận chiến như thế nào lý tính, một ngày lên chiến trường, thì có thể bị không khí chung quanh ảnh hưởng, do đó mất lý trí, mất đi sự khống chế, vui buồn thất thường nhân rất có tồn tại. Chiến tranh không hổ là được xưng là cối xay thịt đại danh từ. Sinh mệnh thu gặt máy móc, song phương đều là ninja, với nhau tình báo cũng không thể hoàn toàn tin tưởng, ai có thể xác định lấy được là thật tình báo. Vẫn là địch quân cố ý tiết lộ ra tình báo giả. Chơi điệp chiến đấu, chơi tâm lý, so vận khí, trêu người phẩm, nhìn của người nào số mệnh không tốt, gặp phải đối phương chủ lực, cử tộc lực chiến tranh, ngay cả 5-6 tuổi, mới vừa biết ném cái phi tiêu, trong tay kiếm tiểu hài tử đều phải ra chiến trường. Có thể tưởng tượng đây là cái gì dạng thảm kịch, không có trên dưới chi tranh. Đến rồi trên chiến trường, ai cũng cùng dạng, bất quá là một cái yếu ớt sinh mệnh. Lên tới tộc trưởng, xuống đến tiểu hài tử, tùy thời đều có bỏ mình nguy hiểm. Đương nhiên, đạo tuệ cũng bị cử đi rồi chiến trường. Sắp xếp đồng minh Hyuga nhất tộc hậu bị đội tiếp viện liệt. Đây là Uchiha Uha đi khẩn cầu tộc trưởng, lấy tiếp được hai cái cực kỳ nguy hiểm nhiệm vụ là điều kiện. Cũng chính là đi đánh chết đối địch phương hai vị thành danh thượng nhẫn ninja. Chỉ có cầu đến vị trí. Lại xuất phát trước. Uchiha Uha đơn độc mời Uchiha Madara ăn bữa cơm. Cũng ở trong bữa cơm. Đưa ra của nàng duy nhất nguyện vọng. Nếu như ta chết. Xin giúp ta chiếu cố muội muội. Nếu như Madara ngươi nguyện ý cưới đạo tuệ lời nói. Vậy thì càng tốt hơn. Rất xin lỗi. Đưa ra như vậy yêu cầu quá đáng. Lấy Madara thân phận của ngươi. Nhất định có thể cưới được ưu tú hơn. Nhiều hấp dẫn. Khỏe mạnh hơn thê tử. Ta cũng không có ý tứ gì khác. Chỉ là hy vọng. Có thể chiếu cố đạo tuệ. Không nên để cho nàng ở mất đi ta về sau. Không nơi nương tựa chết đói. Bái thác. Rất giống là trước khi lâm chung di ngôn. Uchiha Uha rất ý tứ minh bạch. Nếu như nàng chết, giúp nàng chiếu cố muội muội. Nàng nếu như không chết, như vậy yêu cầu này cũng liền tự động thôi. Lúc này đây, Uchiha Uha là ôm phải chết tâm đi. Senju Gouya, Senju Giha, hai vị này là Sâm Chi Senju trong nhãn hiệu lâu đời thượng nhẫn ninja. Kinh nghiệm chiến đấu so với Uchiha Uha chỉ cao chớ không thấp hơn. Lại là nam tử, tiên thiên ưu thế. Lực lượng, sự chịu đựng liền so với Uchiha Uha hiếu thắng. Chống lại trong đó bất luận cái gì một vị đều là cửu tử nhất sinh. Lần này nàng tiếp được chính là 2 cái. Không có biện pháp, chỉ có như vậy mới có thể trao đổi đến muội muội đi ra sau an toàn vị trí. Nói là đội tiếp viện liệt, trên thực tế rất ít sẽ gặp phải địch nhân. An toàn lũy thừa là cả trong chiến trường cao nhất. Tục ngữ nói, cố tìm đường sống trong chỗ chết. Uchiha Uha khó không nghĩ muốn đem chính mình đẩy vào tử địa. Tuyệt cảnh, ở sinh mệnh trong lúc nguy cấp, khiến cho cái này Serenian tiến giai. Cũng không phải là không nên đã trải qua mất đi ái thảm thống mới có thể tiến giai. Tâm tình trên có chập trùng kịch liệt, đều có dạng như hiệu quả. Trên chiến trường, khói thuốc súng nổi lên bốn phía, tiếng kêu, nhẫn thuật oanh tạc, mà ở chiến trường sát biên giới. Một thân dạ hành quần áo nịt Uchiha Uha rất nhanh bôn tập lấy. Nương chung quanh công sự che chắn lặng yên quá độ, tiềm hành đến đối diện. Trên đường gặp ôm đồng dạng mục đích, đánh ẩn núp đến địch quân phía sau gây ra hỗn loạn ninja tiểu đội. Không thể chê, Uchiha Uha hết thảy né tránh. Tránh cho cùng những tiểu đội này chạm mặt. Tộc trưởng an bài cho nàng mệnh lệnh là giết 2 vị kia thượng nhẫn ninja là được. Những thứ khác không cần quản. Vì bảo trì thể lực, trạng thái toàn thịnh, Uchiha Uha đương nhiên muốn bảo lưu khí lực. Không muốn tại chính thức trước khi bắt đầu chiến đấu, không duyên cớ tiêu hao thể lực. Lúc này Uchiha Uha không giống với ở trong tộc, ở bên người muội muội chính là cái kia ôn nhu tỉ tỉ, mà là lãnh khốc vô tình. Trong mắt không có tình cảm, không có sát ý, không có háo hức sát phạt cơ khí. Nói không lo lắng là giả, bảo hoàn toàn yên tâm cũng là giả. Uchiha Uha so với ai khác đều phải sợ. Lo lắng, rất sợ muội muội đạo tuệ bên kia sẽ phát sinh ngoài ý muốn. Gặp phải ngoài ý liệu tập kích, lần hành động này, hơn 90% tỷ lệ nàng sẽ chết. Muốn nói hối hận hay không? Uchiha Uha cũng không có phương diện kia ý tưởng. Vô luận lặp lại bao nhiêu lần, nàng sẽ như vậy tuyển trạch. Không có ghi hận phái nàng tới chấp hành loại này hẳn phải chết nhiệm vụ tộc trưởng. Ngược lại từ trong thâm tâm cảm tạ tộc trưởng có thể bằng lòng của nàng khẩn cầu. An bài muội muội đạo tuệ đi ra sau an toàn vị trí. Không phải trực tiếp tham dự chiến tranh. Chiến đấu, Uchiha Uha chỉ là đơn thuần. Chân thành hy vọng lấy. Đạo tuệ bảo trọng, dùng ngay cả mình đều nghe không biết thanh âm lẩm bẩm. Uchiha Uha thả tất cả. Hết thảy tâm tình rất phức tạp hết thảy đè xuống. Thân ảnh như miêu vậy linh xảo, như điện mau lẹ lao ra ngoài, thẳng đến địch quân phía sau trận doanh chạy đi. Senju tìm tới cẩu mộ bộ tộc, dùng biến thân thuật ngụy trang lẻn vào phải không thiết thực. Vậy căn bản là được không thông? Trên thực tế, ở Uchiha Uha bách cận đến địch quân trận doanh 50 mét bên trong sau, đã bị phát hiện, rất nhiều tiếng chó sủa, cẩu đối với mùi linh mẫn trình độ. Xa xa người siêu Việt, dễ dàng có thể phân biệt ra được xa lạ mùi. Uchiha Uha không ngoài ý. Lúc tới đã điều tra phân tích qua những thứ này. Cũng dự định thiết kế vài cái phương án. Bây giờ mục tiêu chủ yếu là giết 2 vị kia thượng nhẫn ninja. Đại bộ đội ở trên chiến trường giao chiến. Ở lại người phía sau là số ít. Đây cũng là cơ hội duy nhất. Uchiha Uha muốn tới giết địch phương thượng nhẫn ninja. Đồng dạng, Senju phương diện cũng phái vài tương lai ngăn chặn nàng. Nếu là ở trên chiến trường, ắt sẽ nghênh đón mấy lần cho nàng địch nhân vây công. Thực sự như vậy liền không xong. Phốc thử, phốc thử, phốc thử, tay phải cầm đao, dứt khoát chấm dứt rơi dẫn đầu ra mặt mấy vị thủ vệ. Kể cả được kêu là không ngừng nhẫn cẩu cùng nhau chém chết. Uchiha Uha như ảnh lại tựa như quang bắn vọt. Ảo thuật liên tiếp phát động, chỉ là ngắn ngủn nửa phút không đến, giết chết người vượt lên trước 2 tay số, cộng thêm bị ảo thuật trấn nhiếp cứng ở tại chỗ không nhúc nhích nổi người. Số lượng ung dung qua 50, một người làm đánh bất ngờ, mạo hiểm cực đại, một cái sơ sẩy cùng lơ đãng thì có thể bị mất mạng. Uchiha Uha ý chí trước nay chưa có chuyên chú, đôi câu ngọc Serenian bị nàng thôi phát đến mức tận cùng. Tinh đỏ con mắt, đêm đen nhánh đi quần áo nịt,